Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 654, người tính là thứ gì? Ba ngày phía sau, 60 đại thiên kiêu sàng lọc kết thúc, Bạch Vũ Hoàng triều trong Hoàng Cung, đã sớm chuẩn bị xong 60 tòa trong điện đá, đều đã có riêng mình chủ nhân vào ở. Này chút thiên kiêu tính nết bất đồng, có người ít giao du với bên ngoài ở trong điện đá đóng cửa tu luyện. Cũng có người du sơn nhạc thủy nhìn như đắm chìm trong hoàng cung mỹ cảnh bên trong không cách nào tự kiềm chế. Cũng có người mang theo hoàng thất tặng cho khuôn mặt đẹp cung nữ dài tận tình nam nữ chi yêu. Chúng sinh bách thái, Lý Mục đúng là không có như lấy trước kia dạng. Vẫn luôn bế quan khổ tu, lần này ở Bách Quỷ Tinh cuộc chiến bên trong, tâm linh kẽ hở được để bù đắp phía sau, tiên thiên công nâng cao một bước, để hắn hiểu được, trong tu luyện một ít chuyện, ý tứ là tâm cùng người dung hợp viên mãn, cũng chú ý cơ duyên, trên tâm cảnh tăng lên hòa hợp, cũng vô cùng tầm quan trọng. Trước đây hắn tâm tình căng thẳng, nhiều vì là tu thân. Bây giờ, hắn cũng bắt đầu nghĩ lại chính mình phía trước con đường tu luyện. Bắt đầu tu tâm, làm sao tu tâm? Lý Mục mấy ngày nay, ở nhiều lần phỏng đoán, trước hắn sở dĩ khốn tại tiên thiên công tầng thứ 6. Chính là ở về mặt tâm linh có kẽ hở, chính mình cũng không biết, trong lòng cảm thấy có thua thiệt, vì lẽ đó mặc kệ hắn ở tu thân trên cỡ nào nỗ lực. Như cũ chậm chạp không cách nào đột phá, có thua thiệt, hổ thẹn, tâm linh thì có kẽ hở. Lúc trước, nhìn hắn kỵ quá nhiều, dẫn đến cứu viện Đại Nguyệt Vương triều không kịp, mới có hậu quả như thế. Vì lẽ đó Lý Mục suy tính kết quả, chính là tu tâm, liền muốn thích làm gì thì làm ngạch, mà loại này thích làm gì thì làm. Cũng không phải là thô thiển trên ý nghĩa muốn làm gì thì làm. Phóng túng thú tính, mà là nghĩa vị trí. Mặc kệ ngàn vạn người ta vẫn hướng tới, mà là tình vị trí tiếc. Mặc dù thiên phu sở chỉ cũng không sợ, mà là nhân hướng tới. Mặc dù bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng cười hướng về. Mà là sinh mạng ý nghĩa cùng điểm mấu chốt. Lý Mục trong đầu nổi lên Kim Dung trong tiểu thuyết võ hiệp cực kỳ nổi danh một nhân vật Đông Tà Hoàng Dược Sư. Thế nhân cười ta qua điên, ta cười thế nhân không nhìn thấu. Cái này phong lưu tiêu sái, xem thường thế tục lễ giáo nhưng cũng so với bất luận người nào đều quân tử khiêm tốn hoàng lão tà. Chính là tùy tâm sở dục điển phạm, vì lẽ đó, ở mỗi ngày tu luyện sau khi... Lý Mục sẽ để cung nữ dài Bích Ngôn mang theo hắn. Ở trong hoàng cung đi một chút, xem xét mỹ cảnh, hoặc là quan sát cái khác thiên kiêu. Quan sát dựng thành công đang làm hậu kỳ phù văn trận pháp gia trì võ đài. Văn võ chi đạo, khi nắm khi buông, Bạch Vũ Hoàng Triều là một cái điển hình tu giả Hoàng Triều. Thực lực vi tôn, nhưng lễ chế, quan trật, cấp bậc chờ chút, đều cùng thế tục vương triều gần như. Lý Mục thấy được rất nhiều thứ mới lạ, thậm chí gặp được hồ tộc công chúa các hoàng tử. Thực lực cũng không tệ, không thể khinh thường, người chính là cái kia một đao chảy lý nhất đao. Trong ngự hoa viên, một bóng người ngăn cản Lý Mục, ngữ khí không quen, đây là một cái 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi. Khuôn mặt trắng nõn, nghiêng lớn lên trong con người có không che giấu được kiệt ngạo cùng ương ngạnh. Bên người theo một vị đồng dạng tuổi trẻ yểu điệu cung nữ dài. Nhìn dáng dấp, hẳn là tiến nhập bảng xếp hạng 60 đại thiên kiêu một trong. Người trẻ tuổi nhìn chằm chằm Lý Mục, cười lạnh nói, nhớ kỹ tên của ta. Ta gọi Lâm Bất Ngôn, xếp hàng thứ 212. Ta nhất định là phá ngươi một đao lưu, đạp thi thể của ngươi tiến về phía trước thiên hồ tộc mẫu tinh thiên tài chân chính. Ô, Lý Mục, phản ứng hết sức bình thản, màu bạc không mặt trên mặt nạ, không có có bất kỳ biểu tình gì. Lâm Bất Ngôn bị loại này Lý Mục phản ứng như thế này giận đến. Nhà là cái có ý gì a? Nhìn không nổi ta sao? Chính trong khi nói chuyện, đằng trước lại có mấy người ảnh đi tới. Ha ha, người chính là cái kia không biết trời cao đất rộng Lâm Bất Ngôn chứ. Trong đó một cái người, vẻ mặt tùy ý, mang theo châm biếm, chỉ vào Lâm Bất Ngôn, nói, nghe nói ngươi đã đem bảng danh sách 20 tên trở xuống thiên kiêu. Đều nhất nhất khiêu khích một cái. Nha, còn có loại này thao tác. Lý Mục cảm thấy, cái này Lâm Bất Ngôn, đúng là đủ điên cuồng. Là thì lại làm sao? Lâm Bất Ngôn cười lạnh, nhưng làm hắn xoay đầu trừng mắt về phía đám người kia. Nhưng nhìn rõ ràng khuôn mặt phía sau, không khỏi khí thế vì đó cứng lại. Nói chuyện người này, 20, 30 tuổi, tóc đỏ đậm như tuyết, thân hình thon dài, khuôn mặt góc cạnh phân minh, một thân xích giáp, đúng là có chút khí thế. Huyết Hải Thánh Tử, Lý Mục sát ý trong lòng, lóe lên một cái rồi biến mất, không hề động thủ. Hắn lúc này khuôn mặt, Huyết Hải Thánh Tử đương nhiên là không nhận ra. Phía trước Huyết Hải Thánh Tử bị thực lực không có đột phá Lý Mục đuổi giết như là chó như thế, bây giờ lại trở thành anh tiên tinh khu xếp hạng thứ 10 đứng đầu. Trước Lý Mục còn cảm thấy có chút khôi hài, nhưng bây giờ vừa nhìn, Huyết Hải Thánh Tử thực lực đích thật là có to lớn tăng lên, toàn bộ người phảng phất là thoát thai hoán cốt như thế. Xem ra là dùng bí thuật gì mạnh mẽ tăng lên tu vi, vì một lần này thiên hồ tộc tiểu công chúa tỷ võ chiêu thân. Huyết Hải cũng là rơi xuống tiền vốn lớn a. Mà đứng ở Huyết Hải Thánh Tử người ở bên cạnh, nhìn dáng dấp đều là tiến nhập anh tiên tinh khu bảng xếp hạng trước 16 thiên kiêu. Đặc biệt là trong đó một cái người, cả người thiên ma khí sức mạnh như ẩn như hiện, mơ hồ vì là những người khác hạt nhân. Không dùng đoán thì biết rõ, người này chính là lão trưởng Quỷ Khâu trong cổ áo thiên kiêu số 1. Thiên Ma Tông tiểu thiên ma, con kiến cỏ nhỏ như thế cũng dám nhảy nhót. Tiểu thiên ma nhìn lướt qua Lâm Bất Ngôn, tư thế khinh bỉ, hắn lại nhìn một chút Lý Mục, hừ lạnh nói, cũng là rác rưởi. Làm ánh mắt của hắn rơi vào Lý Mục bên người cung nữ dài Bích Ngôn trên người thời gian, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Hả, không tồi không tồi, ngươi bắt đầu từ bây giờ theo ta. Tiểu thiên ma trực tiếp đối với Bích Ngôn nói, thiên ma tông một mạch tu luyện tới chân chính thiên ma sách hạt nhân hàm nghĩa thời điểm, ý tứ thanh sắc thiên ma tận tình sở dục, mà tiểu thiên ma đi là chính là thanh sắc một mạch. Liếc mắt liền nhìn ra, đi theo ở Lý Nhất Đao bên người cái này cung nữ dài là một cái khá là tốt tu luyện lô đỉnh. Bích Ngôn trên mặt hiện ra vẻ kinh hoàng. Trong mấy ngày này, trong hoàng cung có đồn đại được gọi là 60 thiên kiêu đệ nhất tiểu thiên ma, thủ đoạn lãnh khốc, tâm lý vặn vẹo, vì luyện công đã dằn vặt phế bỏ nhiều cái cung nữ, bên người cung nữ dài cũng là thay đổi 2-3 cái, nô tỳ đã là Lý công tử người. Ta, Bích Ngôn vẻ mặt kinh hoàng địa nỗ lực khéo léo từ chối. Ngươi vẫn là xử nữ, ta lên tiếng, ngươi chính là ta người. Tiểu thiên ma cực kỳ bá đạo, căn bản không cho phép Bích Ngôn biện giải. Lại đối với bên người đi theo một cái Bạch Vũ Hoàng triều quản sự nói, ngươi đi, cho hắn tùy tiện đổi một cái cung nữ. Nữ nhân này, ta muốn. Đúng đúng đúng, ngài yên tâm. Cái kia cung triều đình quản sự đối với vị này 60 thiên kiêu đệ nhất hiền nhiên cực kỳ tôn kính, không dám nghịch lại, trực tiếp đầy miệng đồng ý. Sau đó, hắn xoay người quay về Bích Ngôn nói, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đi qua, ngươi bây giờ là ngày ma công tử người. Bích Ngôn gương mặt tuyệt vọng, nàng biết ngày ma công tử ở trong hoàng cung địa vị đáng tôn sùng cỡ nào, có người nói liền lông trắng hoàng đế cũng đều cùng vị này thiên kiêu ngang hàng luận giao. Chính mình chẳng qua là một cái nho nhỏ cung nữ, lại không bất kỳ cơ hội phản kháng, trong lòng mang theo to lớn hoảng sợ. Bích Ngôn hướng về Tiểu Thiên Ma đi tới, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy. Đúng lúc này, chờ chút, trước vẫn luôn trầm mặc Lý Mục đột nhiên lên tiếng. Bích Ngôn dừng bước chân lại, xoay đầu nhìn về phía Lý Mục, mỹ lệ trong đôi mắt của dấy lên một tia hy vọng cuối cùng. Lẽ nào Lý công tử nguyện ý vì chính mình đắc tội hung danh hiển hách Tiểu Thiên Ma? Lý Mục nhìn Tiểu Thiên Ma, không có ngũ quan trên mặt, lưu chuyển một loại quan sát biểu hiện, nói: "Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao?" Tiểu Thiên Ma sững sờ, "Ngươi nói cái gì?" Hắn lấy vì là mình nghe lầm, dĩ nhiên có người dám dùng loại này giọng điệu nói chuyện cùng chính mình. "Ta nói, ngươi tính là thứ gì?" "Hả? Nếu như ngươi không muốn ở võ đài chiến còn chưa mở ra trước, liền chết ở chỗ này, liền cút ra chừng nào tốt chừng nấy." Lý Mục từng chữ từng câu nói, "Chỉ bằng ngươi cái này từ Thiên Ma Tông đống phân chó bên trong bò ra tiểu chó điên, cũng dám ở trước mặt lão tử nhe răng, cũng dám động người đàn bà của ta." Xung quanh một mảnh yên tĩnh một cách chết chóc, tiến nhập tiền lục thập thiên kiêu, cái đỉnh cái đều là cuồng đồ. Thế nhưng như Lý Nhất Đao điên cuồng đến trình độ như thế này, thật là không có người nào. Này con sợ đã không phải là điên cuồng, mà là tìm đường chết. Ha, ha ha ha. Tiểu Thiên Ma kinh ngạc phía sau, giận dữ cười, ta tính là thứ gì? Hắn vừa nhắm mắt lại một mở, trong con người đã có đỏ thắm ác ma chi đồng quang thiểm thước. Kinh người khí tức khác nào sóng to gió lớn như thế từ trong cơ thể lan ra. Rất tốt, hiện tại ta liền để ngươi biết, ta tính là thứ gì, mà ngươi lại là vật gì. Hắn từng bước một ép về phía Lý Mục, ta bảo đảm, ngươi sẽ chết phi thường thê thảm. Tiểu Thiên Ma hung uy bạo phát, Lý Mục đem Bích Ngôn kéo đến phía sau chính mình, bên phải tay nắm chặt sau lưng luân hồi đao chui đao. Vô hình sát ý ở trong hư không lưu chuyển, ở nơi này dương cung bạt kiếm nháy mắt, đột nhiên một thanh âm từ trắng ngọc hoàng cung nơi sâu xa truyền đến. Võ đài trước khi đại chiến lén lút ra tay tàn sát người, chết, tang thương thêm âm thanh tràn ngập uy nghiêm. Một hồi, hết thảy thiên kiêu đều cảm thấy dường như là vòm trời đột nhiên sụp xuống, khó có thể hình dung uy thế, khiến mỗi người đều không thở nổi. Đây là thiên hồ tộc mẫu sao tới sứ giả. Tiểu Thiên Ma dừng bước lại, trên người ma sát sát cơ dần dần tản đi, Lý Mục nắm chuôi đao tay cũng chậm rãi buông lỏng ra. Hết sức hiển nhiên, này là tới từ ở thiên hồ tộc mẫu tinh sứ giả, cũng không muốn muốn các thiên kiêu ở võ đài đại chiến mở ra trước, ở trong hoàng cung ra tay đánh nhau. Người sứ giả này thực lực, chỉ sợ đã là vương cảnh. Trong một ý nghĩ, liền đè xuống hai đại thiên kiêu khí thế. Đáng sợ, đây chính là thiên hồ tộc gốc gác sao? Các đại thiên kiêu trong lòng cũng là âm thầm lẫm liệt. Hôm nay coi như ngươi số may. Tiểu Thiên Ma nhìn chằm chằm Lý Mục, cười lạnh, đạo, ngươi tốt nhất cầu khẩn, không muốn ở võ đài đại chiến đấu gặp phải ta. Bằng không, ta sẽ cho ngươi biết, phía trên thế giới này, chuyện thống khổ nhất, cũng không phải là tử vong. Lý Mục nói, thật sao? Chỉ sợ đến thời điểm, ngươi liền sẽ rõ ràng, ở đao của ta trước mặt, ngươi này không biết cái gọi là cảm giác ưu việt giống như là một chuyện cười. Mà ngươi xương cốt cũng không giống là ngươi chính mình tưởng tượng như vậy cứng rắn. Tiểu Thiên Ma cười gằn không ngớt, không lại cùng Lý Mục cãi nhau, mà là nhìn về phía Bích Ngôn, âm ngoan nói, cáo nhỏ, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay lựa chọn hối hận cả đời. Bích Ngôn nháy mắt, sắc mặt trắng bệch, thể loại giả sử, kiếm hiệp,